tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, Hợp tác. Khoáng trường bốn phía đều là một ít trồng chất tảng đá. Một mắt nhìn lại lại như là đến một cái thiên thạch vũ trụ hạ xuống hố sâu phụ cận bình thường. Rộng rãi sân bãi cùng bị máy móc phá hoại ra địa hình. Để trong này có vẻ hơi yên tĩnh trầm trọng. Ở trên đường đúng là có chút chưa hòa tan tuyết động. Bất quá cũng không nhiều. Dưới chân mặt đất là áp rất rắn chắc đường đất. Ở phía trước có một cái lâm thời dựng hai tầng sắt lá phòng. Nhà bên cạnh còn có xe con cùng xe đạp, trừ bỏ số ít kim loại hiếm cùng dầu mỏ khí thiên nhiên ở ngoài. Một ít như là than đá sắt loại hình khoáng trường cũng có thể tư nhân khai thác. Phan An đối chuyện của nơi này không phải hiểu rất rõ. Đang nhìn đến không quá 15 liền có người đi làm sau. Cũng vui vẻ ung dung. Có người ở lời nói, chính mình hỏi dò sự tình cũng thuận tiện một ít. Tới gần phía trước to lớn hầm, nơi này không phải loại kia đem núi lớn đào rỗng bên trong động lấy quặng, là trực tiếp ở trên mặt đất đào ra một cái hố lớn lộ thiên khai thác. Phan An tin tưởng tảng đá kia cùng nơi này có quan hệ. Ở nhìn chung quanh một chút sau, liền hướng về phía trước sắt lá phòng đi đến. Lúc này tới gần giờ cơm, phần lớn người đều ở sắt lá trong phòng đánh bài. Cũng có không đánh bài quang ở một bên nhìn. Những người này không chơi tiền liền không đánh bài. Ở phía ngoài phòng ngồi xổm, hút thuốc chơi điện thoại di động. Một người rất nhanh sẽ phát hiện hướng về đi bên này đến Phan An. Sau đó cau mày chậm rãi đứng lên đến. Rất nhanh, người này liền ý thức được không đúng. Nhanh, mau ra đây, có tìm việc lại đây rồi. Nam nhân gọi một câu. Sau đó lại nhanh chóng hít một hơi thuốc, đem còn sót lại một điểm khói cho vứt sang một bên. Cũng đưa điện thoại di động nhét vào áo choàng ngắn bên trong túi tiền. Trong nhà người cấp tốc đứng lên, tất cả mọi người như là có cái gì kinh nghiệm một dạng. Nhanh chóng tụ tập ở cửa, ở bên ngoài trên đường, một cái niên kỷ ở 27-28 tuổi nam nhân đang ở chung quanh quan sát. Đang nhìn đến bên này sau liền đi từ từ lại đây. Liền vào lúc này y nguyên là ở sẽ hướng về phụ cận nhìn. Lại như là đang tìm cái gì một dạng. Đối phương mặc quần áo rõ ràng là tốt quần áo. Không giống như là trong thôn người cùng trên trấn người. Cũng không giống như là bọn họ những người này bằng hữu. Trên tay món đồ gì đều không có cầm. Y phục trên người cũng là loại kia có vẻ dài rộng áo lông. Có nhiều chỗ lại có vẻ hơi căng mịn, lại như là ở bên trong có cái gì cất giấu một dạng. Đoàn người đứng ở cửa địa phương chờ, ở người kia tới gần thời điểm, đốc công liền không khách khí hô. Ngươi làm gì? Phan An dừng bước, khách khí nói, ta muốn cố vấn một ít chuyện. Mau cút, đốc công không khách khí mắng một câu, đồng thời tức giận nói rằng, nhanh lên một chút cút. Lão tử không rảnh cùng ngươi phí lời. Phan An kiên trì nói rằng, ta là lão bản của các ngươi bằng hữu, lần này là muốn cỏ, ngươi không nữa lăn liền đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Đòi đánh đúng không? Đốc công một mặt chẳng đáng nhìn Phan An, nói dối đều sẽ không nói. Lão bản chúng ta bằng hữu, lão bản chúng ta bằng hữu cái nào không phải mở hào xe. Phan An không tìm được thích hợp lời nói đến phản bác đối phương ngôn luận. Có lẽ mình quả thật là hẳn là đi học xe. Ta có thể cùng người phụ trách nơi này nói một chút sao? Nếu như không tiện lời nói, giúp ta truyền một câu nói cũng được. Ta muốn biết lão bản của các ngươi hiện tại là ở đâu cái ngục giam. Ta có thể đến giúp hắn. Giao dịch là song hướng. Phan An muốn biết rõ tảng đá vấn đề. Nếu là đối phương biết đến nói, như vậy ở hợp lý trong phạm vi, Phan An cũng sẽ trợ giúp đối phương một ít đủ khả năng sự tình. Đốc công không tin Phan An lời nói, đã xác định Phan An chính là những kia đáng ghét phóng viên rồi. ngươi không đi đúng không? Đốc công lớn tiếng mắng một câu, sau đó đối với người chung quanh nhỏ giọng phân phó nói. Cho ta đem y phục của hắn bới, bên trong khẳng định có đặt máy nghe lén cùng chụp trộm đồ vật. Những phóng viên này nhất nham hiểm rồi. Ở sau khi phân phó xong, đốc công liền la lớn, cho ta đánh, chu vi các công nhân được dặn dò, đồng thời hướng về Phan An xông ra ngoài. Ở đây công tác đều là một ít thân thể cường tráng nam nhân cùng người trung niên. Những người này cùng bên ngoài trên công trường người có một ít rõ ràng khác nhau, càng thêm tàn nhẫn một ít. Cái này tư nhân khoáng trường quá nửa là loại kia gia tộc nhận thầu, hoặc là đều là nhận thức trong thôn người. Tâm linh của ngươi ma pháp không thể cùng lúc đối nhiều người hữu hiệu, cũng không cách nào viễn trình khống chế cái kia đốc công. Muốn chạy sao? Thanh Sơn Ngân thứ hỏi do Phan An quyết định. Tình huống này không chạy lời nói, hơn nửa chính là chịu đòn rồi. Phan An lùi về sau một bước, duy trì thân thể tốt nhất phát lực tư thế, ở hai mắt nhìn kỹ phía trước những người kia đồng thời. Hững hờ trầm mặc nói, ngươi không phải nói có mỹ nữ sao? Mỹ nữ người đâu? Thanh Sơn Ngân Thứ mới vừa nói, linh hồn của hắn đặc chất quyết định sẽ gặp phải mỹ nữ. Còn nói nơi này sẽ có mỹ nữ tay chân hoặc là mỹ nữ lão bản đang đợi mình. Nhưng là trước mắt đều là một ít đại lão gia. Phan An con mắt là không thấy mỹ nữ. Không muốn tính toán câu nói như thế này. Tổng cầm người khác nói quá lời nói đến phản bác người khác, sẽ làm người phản cảm. Ngân Thứ cũng không tức giận, mỉm cười nói, nếu ngươi nhớ tới ta nói, liền hẳn là rõ ràng. Ta có thể gặp phải không chỉ là mỹ nữ, còn có rác rưởi. Phan An nhìn trước mắt những công nhân kia, ngươi là thấy thế nào? Vì sao nói những người này là rác rưởi? Liền bởi vì bọn họ ở đây công tác, làm sao khác nhau người tốt cùng người xấu? Phan An vẫn luôn không dám dễ dàng có kết luận, mà Thanh Sơn Ngân Thứ liền có loại kia có thể trực tiếp dưới kết luận năng lực. Tuy rằng khả năng là đối phương căn bản là không để ý chính xác không chính xác quan hệ, nhưng trong đó hẳn là có một ít nhìn người kỹ xảo. Lại như là chính mình có thể thông qua ngôn hành cử chỉ đến quan sát một người, đối phương cũng có thể là có chính mình không biết nhìn người kỹ xảo. Ngân Thứ rõ ràng Phan An ý nghĩ, hắn là một cái xem trò vui không chê chuyện lớn người. Làm sao thú vị làm sao đến mới là hắn bình thường cách làm. Ta thấy phụ cận linh hồn, chỗ này gần nhất trong vòng một năm chết rồi 5 người. Ta giúp người hỏi một chút người phụ nữ kia tên gọi là gì đi. Thanh Sơn Ngân Thứ là tin tưởng chính mình, hắn tin tưởng chính mình cảm giác có thể gặp phải mỹ nữ. Như vậy nhất định liền có thể gặp phải mỹ nữ. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Phan An nguyên bản là đem tâm tư đặt ở người phía trước, lúc này theo bản năng hỏi ngược một câu. Phan An lời nói không có để phía trước đám hung thần sợ sệt. Trước hết tới một đại hán một cước liền đối với Phan An cái bụng đạp tới. Thân thể về phía sau, Phan An rất dễ dàng tránh thoát lần này. Không biết vì sao, gặp phải mấy cái đánh người người, đều yêu thích dùng chân đạp người khác cái bụng. Thảo lưu mã, còn dám trốn, đại hán một cước đá không, thân thể một cái lắc lư, kém chút liền ngã chổng vó, thế là chửi ầm lên lên. Thanh Sơn Ngân Thứ vào lúc này lại nói, không có quỷ, ngươi phải tin tưởng khoa học có thể chưa nói với ta, làm sao cùng không có thi thể người chết nói chuyện. Phan An một tay chặn lại rồi một cái khác đá, hướng giày của chính mình, thân thể tiếp tục lùi về sau, đồng thời đối với người phía trước nói rằng, không muốn thì thôi, ta hiện tại liền đi, mọi người hòa khí một ít. Vừa muốn ứng phó Thanh Sơn Ngân Thứ, vừa muốn ứng phó trước người táo bạo các công nhân, Phan An cảm giác thấy hơi vướng tay chân, dự định trước tiên rút đi lại nói. Thanh Sơn Ngân Thứ đã nghĩ nhìn Phan An chịu đòn, lúc này đầu độc nói, ngươi không phải muốn gặp mỹ nữ sao? Ta vấn an, cô gái đẹp kia gọi Cao Phương Phương. Ngươi nói ngươi tìm Cao Phương Phương là có thể rồi. Mọi người dừng lại, ta biết Cao Phương Phương. Các ngươi lão bản, Phan An Sa không có nghĩ đến người này sẽ như vậy tẻ nhạt. Còn tưởng rằng Thanh Sơn Ngân Thứ là muốn chứng minh linh hồn của hắn đặc chất chính là gặp phải mỹ nữ, thấy mình không tin sở dĩ liền nói như vậy, thế là cũng không có suy nghĩ nhiều. Nghe nói như thế, người chung quanh đồng loạt sững sờ, theo bản năng đứng ở chỗ cũ lẫn nhau nhìn một chút. Phan An thở phào nhẹ nhõm, lần này có thể nói chuyện cẩn thận rồi. Chỉ cần có thể cùng cô gái đẹp kia lão bản đối thoại, chính mình liền dùng tâm linh ma pháp đối thoại, như vậy mới có thể chân chính nói chuyện cẩn thận. Chính mình chỉ là muốn hỏi một việc tình mà thôi, lại không phải đến tìm chuyện. Nắm lấy hắn, không nên để cho hắn chạy. Tự tính âm thanh từ phía trước vang lên, Phan An khi nghe đến âm thanh sau liền theo bản năng nhìn sang. Ở sắt lá phòng lầu hai lan can nơi đó, đứng một cái chừng 40 tuổi nữ nhân xinh đẹp. Phan An cấp tốc nói rằng, không cần, chúng ta thật tốt nói chuyện, ta sẽ không chạy. Ở Phan An vừa mới dứt lời sau, Thanh Sơn Ngân Thứ liền cười hì hì nói, Cao Phương Phương là người chết nha, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Trên lầu người phụ nữ kia coi như là chúng rồi tâm linh của ngươi ma pháp. Nguyện vọng của nàng cũng là hy vọng ngươi chết. Phan An cảm giác đại não oanh một hồi lung ta, lung tung lên, sau đó lại như tản ra lại cấp tốc tụ tập bầy cá một dạng. Chậm rãi làm rõ manh mối, cái kia Cao Phương Phương là chết như thế nào? Phan An cấp tốc nêu câu hỏi, đồng thời ở bề ngoài không chút biến sắc nhìn trên lầu bên kia. Ngân Thứ hồi đáp, bị chết rất thảm. Đến mức cách chết ta liền không nói, ngược lại chu vi những rác rưởi kia đều có tham dự. Hơn nữa cùng trên lầu người phụ nữ kia không tránh khỏi có quan hệ. Thi thể liền chôn ở ngươi 5 giờ phương hướng khoảng 1000 mét địa phương. Chiều sâu 1 mét, Phan An suy nghĩ Thanh Sơn Ngân Thứ lời nói. Đối phương nói đến cùng có phải là thật hay không? Như thế nào, người tốt, người phải làm sao? Ngân Thứ bình tĩnh tuân hỏi cái này người tốt quyết định. Trên lầu bà chủ nhìn Phan An, cảm giác Phan An là có chuẩn bị mà đến, xem ra hơn phân nửa là muốn dùng chuyện đó uy hiếp chính mình. Chính là không biết đối phương biết bao nhiêu sự tình, uy hiếp một người phụ nữ, một cái nữ nhân xinh đẹp. Nghĩ tới đây, bà chủ liền gật gật đầu, ngươi tới. Đến phòng làm việc của ta thảo luận. Thanh Sơn Ngân Thứ cười hì hì nói, xem đi, quả nhiên là hướng về phương diện này phát triển. Ngươi là dự định toàn thân trở ra, tiếp tục là một cái biết điều người tốt, vẫn là sử dụng bạo lực trừng gian trừ ác đây? Phan An nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra, ở không có chứng cứ trước ta sẽ không làm thương tổn những người này. Phan An nói xong cũng nhìn về phía cầu thang bên cạnh dây thừng, trong lòng có chút quyết định, ta đem bọn họ trói lại đến, sau đó điều tra một hồi nơi đó có phải là có thi thể. Nếu là không có, ta liền xin lỗi, nếu là có, ta liền đem bọn họ đưa đến cục cảnh sát. Thanh Sơn Ngân Thứ không nghĩ tới loại này thao tác. Quái thú vị, ngươi không phải sẽ không lái xe sao? Dự định để ta dạy cho ngươi. Không, Phan An ở những người còn lại nhường đường tình huống, hướng đi cầu thang bên kia, ta dùng dây thừng đem những người này tay trói chặt, sâu chuỗi lên, lôi kéo bọn họ đi sở cảnh sát. Thật, Sugoi, thú vị, Thanh Sơn Ngân Thứ chỉ là muốn nghĩ liền cảm thấy thú vị. Dùng một sợi dây thừng lôi kéo 20-30 người trượt phố lớn, thực sự là quá thú vị. Được rồi, ta giúp ngươi, ta dạy cho ngươi làm sao một người đánh 33. Thanh Sơn Ngân Thứ, gia nhập đội ngũ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.